Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 68, góc truyện audio.com. Đậu, 5.336 từ. Edit by Titi Dofu on Wattpad. Thật ra Thẩm Ương không coi cuộc đối thoại hôm nay là chuyện gì to tát. Mặc kệ lúc ấy anh bị thiệt thòi bao nhiêu. Chuyện quá khứ cũng không thể quật ngã được anh. Hơn nữa hiện tại thật sự rất tốt. Nhưng lúc anh đang luyện tập vào tối thứ sáu, bỗng nhiên bị Túc Hàn Anh gọi đến phòng cậu. Biểu tình của cậu rất nghiêm túc. Em cảm thấy anh nên xem cái này. Chấm, Thẩm Ương không hiểu chuyện gì mà ngồi xuống. Sau đó thấy Túc Hàn Anh mở một video. Chấm, hình ảnh vừa xuất hiện. Thẩm Ương đột nhiên mở to hai mắt. Đây là video theo dõi ở quán bà anh xảy ra chuyện hôm đó. Sao em có nó? Thẩm Ương rất bất ngờ. Anh nhớ rõ lúc ấy câu lạc bộ cũng đã tìm quán ba muốn xem video theo dõi. Nhưng chủ quán ba nói đã nộp toàn bộ cho cảnh sát. Túc Hàn Anh, tìm Bạch Hy giúp. Thẩm Ương hoảng hốt, chẳng lẽ cô ấy hack hệ thống an ninh? Không khủng bố đến vậy đâu. Túc Hàn Anh thấy Thẩm Ương hiểu lầm, cười nói, chị ấy chỉ lần ra được ông chủ cũ của quán ba. Lúc trước ông ta không muốn gặp rắc rối nên không cho các anh đoạn video này. Thẩm Ương thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nói, nhưng đã qua nhiều năm như vậy. Sao video vẫn còn, Túc Hàn Anh, thứ từng tồn tại đều có dấu vết. Chị ấy nghĩ cách khôi phục video. Chấm, Thẩm Ương không khỏi bội phục. Lại hỏi, đột nhiên em cho anh xem cái này là vì. Túc Hàn Anh, để nhìn xem bạn tốt của anh đang làm gì. Trong lòng Thẩm Ương thấy lột bột, quay lại đi xem video. Chấm, trong màn hình hơi tối, anh thấy cuộc hỗn chiến trước quầy bar, trong đó có chính mình đang can ngăn, nhưng mà vị trí theo dõi hơi xa, quay cũng không quá rõ ràng. Thẩm Ương chỉ nhìn một lát liền rời tầm mắt, đầu hướng về một góc quán bar. Nơi đó, Ngụy Phong Miên, Lý Thành Chiêu và một đội viên tên Brit đều đứng lên. Người sau chạy đến quầy ba kéo Hứa Vận Dung ra. Hai người trước thì đi tới hướng đang hỗn chiến, lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Ngụy Phong Miên lấy ra di động, có lẽ là chuẩn bị báo cảnh sát. Lúc này, động tác của đối phương dừng lại. Trong video, Thẩm Ương đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Ngụy Phong Miên vọt lên phía trước một bước nhưng cũng lập tức dừng lại. Sau đó lui dần về phía sau, chặn lại Lý Thành Chiêu đang muốn tiến lên, thẳng đến khi gã cầm dao lao đến Thẩm Ương, Ngụy Phong Miên mới ném di động chạy tới. Đáng tiếc đã quá muộn. Hình ảnh sau đó, Ngụy Phong Miên nôn nóng gọi người, cùng với Sunshine vừa đi WC về nhào tới gã cầm dao. Video kết thúc ở cảnh Ngụy Phong Miên cùng Sunshine nâng Thẩm Ương ra khỏi quán bar. Chỉ là nhìn lại mình khi đó mà Thẩm Ương cũng cảm giác tay phải co rút đau đớn. Nhịn không được siết chặt nắm tay. Bỗng nhiên, một bàn tay hơi lạnh đặt trên mu bàn tay anh. Bên tai cũng vang lên giọng nói dịu dàng của Túc Hàn Anh. Anh đã khỏi hẳn rồi. Trạng thái hiện tại vô cùng tốt. Chấm, những lời này giống như thần dược cứu mạng. Kéo Thẩm Ương ra khỏi cơn đau. Anh bình tĩnh lại, nói bằng giọng điệu cực kỳ dối dắm. Hóa ra Lý Thành Chiêu cũng không nói dối. Chỉ là đối phương cố ý gây hiểu lầm. Nói như thể Ngụy Phong Miên cố ý ngăn cản. Nhưng xem video thì đúng là một bước lùi lại của Ngụy Phong Miên đã vô ý chặn Lý Thành Chiêu. Túc Hàn Anh lạnh lùng nói ra sự thật. Thời gian từ lúc anh ngã đến lúc bị thương đủ để mê loạn đến kéo anh ra. Thẩm Ương không nói gì. Trong lòng không thể nói là khổ sở, chỉ là có chút thất vọng. Anh cho rằng bằng tình bạn bao nhiêu năm của mình và Ngụy Phong Miên, đối phương sẽ không màng tất cả mà muốn cứu anh, nhưng thực tế Ngụy Phong Miên lại lựa chọn thờ ơ. Đương nhiên, Ngụy Phong Miên cũng không có nghĩa vụ phải cứu anh, chỉ là mong muốn đơn phương của anh mà thôi. Thẩm Ương chợt nhận ra, có lẽ anh chưa bao giờ hiểu hết người bạn thân từ nhỏ này. Anh không đoán nổi Ngụy Phong Miên nghĩ gì. Chẳng lẽ là thật sự mong anh bị thương nhường vị trí sao? Nhưng sau khi anh bị thương thì Ngụy Phong Miên rõ ràng cũng lòng nóng như lửa đốt. Cảm giác còn khổ sở hơn cả anh. Mà sau khi anh rời GBG, Ngụy Phong Miên từng muốn đổi theo anh đến Hacker, thậm chí không tiếc từ bỏ vị trí quân sự đã luyện nhiều năm. Chẳng lẽ Ngụy Phong Miên vẫn luôn diễn kịch? Thẩm Ương không tin, cho dù mắt nhìn người của anh không tốt, Ngụy Phong Miên cũng không có khả năng diễn đến xuất thần như vậy. Có thể là cậu ta sợ hãi. Thẩm Ương nghĩ đây là giải thích hợp lý nhất. Ngụy Phong Miên vì sợ hãi nên lựa chọn trốn tránh, tự bảo vệ bản thân, cho nên xong việc mới cực kỳ áy náy. Nhưng dù thế nào đi nữa, tình bạn của bọn họ trong lòng Ngụy Phong Miên hiển nhiên không quan trọng như anh nghĩ. Hắn nghĩ gì không quan trọng, sự thật chính là khi anh đối mặt với nguy hiểm, biểu hiện của hắn ta còn không bằng cả Lý Thành Chiêu. Hơn nữa còn là cố ý, Túc Hàn anh lạnh lùng tổng kết, lại nói tiếp, anh có muốn làm sáng tỏ chân tướng chuyện năm đó không? Thẩm Ương ngẩn ra, lúc đầu anh đúng là rất oan ức, hy vọng câu lạc bộ có thể giúp anh làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng tất cả mọi người đều nói với anh chuyện này rất rắc rối. Cần phải nhẫn, sau khi chuyện lắng xuống, anh đã không còn hy vọng xa vời gì nữa. Cứ thế đến khi Túc Hàn anh hỏi, anh cũng không biết nên trả lời thế nào. Chuyện đã giải quyết theo pháp luật, còn có thể làm sáng tỏ sao? Tình hình năm đó khác bây giờ. Spot lúc đó bị coi là đi ngược chính trị. Anh lại bị lấy ra làm điển hình. Muốn làm sáng tỏ sẽ chỉ càng bị chèn ép nghiêm trọng hơn. Túc Hàn anh cẩn thận phân tích, nhưng hiện giờ Spot đã được chính thức công nhận, năm ngoái Tổng cục còn thành lập riêng một bộ quản lý. Sự chú ý của quần chúng cũng tăng gấp bội so với 5 năm trước. Có nhiều người nhìn vào như thế, chỉ cần anh không sai, không ai có thể gây khó dễ cho anh. Thật ra Túc Hàn anh đã có ý định làm sáng tỏ mọi chuyện vì Thẩm Ương từ lâu. Kể cả không có mấy lời của Lý Thành Chiêu, cậu cũng sẽ nhờ Bạch Hy hỗ trợ thu thập chứng cứ. Ban đầu cậu tính chờ cây cây giành được chức vô địch rồi mới ra tay. Khi đó Thẩm Ương đã lấy lại được vinh dự thuộc về mình. Bước tiếp theo đương nhiên phải tẩy sạch nước bẩn trên người. Trong lòng Túc Hàn anh, hình tượng Bumblebee phải là hoàn mỹ không tì vết, là tích cực chính trực, nhưng hiện tại cậu đã nắm được đoạn video có đủ sức thuyết phục. Kế hoạch cũng có thể thay đổi, nghe Túc Hàn anh nói xong, Thẩm Ương vẫn hơi do dự, nếu làm sáng tỏ chuyện năm đó, chẳng khác nào đánh vào mặt mấy quan chức cấp cao, mặc dù bọn họ không công khai nhằm vào anh, chẳng lẽ không thể ngầm ra tay với câu lạc bộ sao? Dù sao cây cây vẫn là tài sản tư nhân, nếu thật sự có người cố ý diêm câu lạc bộ, cây cây cũng không có chỗ để nói lý. Túc Hàn anh ung dung nói, cây cây cũng không phải kiểu không có hậu thuẫn như GBG. Thẩm Ương biết Túc Hàn anh muốn nói tới Mộc Gia đứng sau cây cây. Vì Mộc Hàn tuyển chỉ là doanh nhân, nhưng lại là kiểu doanh nhân có thể cùng ra nước ngoài với quan chức của thủ tướng. Sẽ không gây phiền toái cho đại ca chứ? Anh biết anh trai em nói thế nào không? Túc Hàn anh nắm lấy tay anh, trong mắt đầy ý cười. Anh ấy nói người nhà họ Túc chúng ta không thể để bị bắt nạt. Trong lòng Thẩm Ương hạnh phúc vô cùng, ngoài miệng lại nói, anh học Túc khi nào? Hơn nữa, anh trai em họ Mộc. Túc Hàn anh gật đầu, họ gì cũng được, anh vẫn là người nhà của em. Thẩm Ương không biết người nhà có kế hoạch gì, nhưng anh tin tưởng Túc Hàn anh có chừng mực, còn việc anh cần làm, chỉ là thi đấu và chiến thắng. Tối thứ bảy, hai đội KK và GBG chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe của quảng trường Thiên Tinh. Thẩm Ương cũng gặp lại Ngụy Phong Miên sau hai ngày, ánh mắt hai người chạm nhau. Thẩm Ương không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt quay mặt đi. Nhưng Ngụy Phong Miên rất để ý, trong lòng thấy không thoải mái. Vì vậy nên từ lúc đó hắn liền không thể tập trung nổi. Kể cả khi đã vào sân đấu, tiếng la ó nhằm vào GBG vang rung trời, hắn cũng không có phản ứng gì, nhưng hắn có thể làm lơ, những đội viên còn lại thì không. Ví dụ như Lý Thành Chiêu, hắn đã lường trước không khí ở sân nhà cây cây sẽ không khác gì địa ngục. Hơn nữa lần trước GBG còn thắng cây cây. Thứ hai, bởi vì Bumblebee nên hai đội trời sinh chính là kẻ địch một mất một còn. Mặc dù thái độ của fan tương đối trung lập, nhưng qua vô số lần đấu võ mồm trên mạng cũng khó mà hòa nhã được. Nhưng hắn không ngờ rằng fan KK lại có thể nặng tay như vậy. Bọn họ in hết những sai lầm lớn của GBG trong quá khứ lên băng rôn. Khi thấy băng rôn nhắc tới sai lầm của mình kèm dòng chữ nói kỹ năng của hắn thua xa đồng đội thì suýt nữa không giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt nữa. Trong lòng đã chửi rủa KK và fan của họ đến mấy kiếp rồi. Nhưng mà nhục nhã hơn nữa còn ở phía sau. Lúc đội trưởng hai bên bắt tay, Ngụy Phong Miên đưa tay ra trước, Túc Hàn Anh chẳng những không đáp lại, còn cố ý khiêu khích, hôm nay giết anh mấy lần thì được nhỉ. Màn hình LED bê nguyên một màn này truyền đến trước mắt người xem. Có chàng trai nào đó ngồi hàng đầu tiên cẩn thận hỏi bạn gái mình. Bà xã, sao anh ngửi thấy mùi thuốc súng còn nồng hơn cả lần trước nhỉ? Trận mà loạn mê chết 9 lần, cô bé tóc đỏ ngồi bên cạnh đúng là fan GBG. Người lần trước từng tới xem trận tái xuất của Bumblebee, nhíu mày nói, là mê loạn, loạn mê là cái quỷ gì? Bạn trai, cô bé tóc đỏ tuy vẫn biết song ngươi nhằm vào mê loạn. Lại không ngờ nghi lễ cơ bản trên sân đấu mà đối phương cũng không chịu tuân thủ. Trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ. Nhưng nơi này dù sao cũng là sân nhà KK. Có câu fan theo chủ. Fan KK đã quen với thói kiêu ngạo này của song ngư. Bình thường cũng hay tâng bốc trên mạng. Nên lúc này càng bị kích thích. Cả sân đấu đều ào lên tiếng huýt sáo cổ vũ. Sắc mặt của đội viên GBG thì đen như đáy nồi. Có mấy người còn định đấu xong nhất định phải khiếu nại. Giữa bầu không khí khó xử như vậy, hai đội chính thức ngồi vào vị trí. Khi vào giai đoạn chọn ban, các đội viên GBG thảo luận có nên ban Quách Gia mà Bumblebee am hiểu nhất hay không. Bọn họ dồn dập trưng cầu ý kiến của đồng đội nhiều kinh nghiệm nhất. Lý Thành Chiêu cho rằng từ khi Bumblebee tái xuất vẫn chưa dùng anh hùng này bao giờ. Khả năng cao là có bóng ma tâm lý, kiến nghị không ban, nhưng Ngụy Phong Miên lại dứt khoát muốn ban, cuối cùng tất nhiên phải nghe theo đội trưởng, chỉ là Ngụy Phong Miên nhìn đồng hồ đếm ngược trên máy tính. Bỗng nhiên có dự cảm hôm nay sẽ thua, hai đội tiến vào trận đấu cũng không kịch liệt như tưởng tượng. Hai bên đều đánh đâu chắc đấy, mặc dù Ngụy Phong Miên đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Túc Hàn Anh nhằm vào. Nhưng mấy lần đụng độ đối phương đều chỉ quấy rầy chút ít. Hoặc là trực tiếp tránh đi, như thể lời khiêu khích vừa rồi không hề tồn tại. Ngụy Phong Miên cũng gặp Thẩm Ương một lần, lúc Thẩm Ương ra chiêu công kích hắn còn có chút hoảng hốt. Sau đó mới ý thức được bọn họ hiện giờ đã thành đối thủ. Ở trên sân đấu không phải cậu chết chính là tôi mất mạng. Ngụy Phong Miên rút lui, hắn tự biết Thẩm Ương gan thế nào. Không định dưới tình huống không cần thiết cứng đối cứng với anh. Càng sẽ không để mất đi lý trí. Hắn phải dùng thái độ tỉnh táo nhất, cẩn thận nhất để đấu trận này. Muốn đánh thật hoàn mỹ. Hắn không muốn bị Thẩm Ương khinh thường. Dù trận đấu diễn ra nhàm chán cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của khán giả. Lúc này trong video cá nhân của Thẩm Ương, các fan đang bình luận sôi nổi. Chấm, con trai mau xông lên. Nhất định phải để cho đám chó hơn cả chó cảm nhận được sự khinh thường của con. Chó hơn cả chó, tên rất hay, hôm nay có vẻ tôi lọt đúng hố rồi. Hai đội hôm nay sao thế? Ăn chay niệm Phật hết à, cứ tránh không đánh. Thận hư sao, nhất định là chiến thuật. Cầu đội sẽ phải nhận ra đối thủ lần này chính là ác mộng. Sẽ phải hoài nghi vì sao mình lại bị ném xuống nhân gian. Phu phu cấy mà. Sáp Ương, của tôi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, fan CP có thể lăn đi không? Đây không phải chỗ cho sâu gai kia của mấy người. Đây là đấu trường game trực tiếp. Quản thiên quản địa quản được Pháp Hải. Một, ta sao, BB cái con khỉ. Một, Pháp Hải, đại sự Pháp Hải trong truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà. Các tỷ muội bình tĩnh một chút, đừng kéo cừu hận cho con trai. Mặc dù fan trong phòng phát sóng trực tiếp chí chóe đủ kiểu. Nhưng mỗi khi Bumblebee có biểu hiện xuất là bọn họ lập tức đoàn kết lại. cũng mắng chửi GBG từ đầu đến chân không đáng một đồng. Nhưng mà trận đấu diễn ra hơn nửa ngày vẫn bình đạm như cũ. Mãi cho đến phút thứ 13, biến cố rốt cuộc mới phát sinh. Ở chiến trường, Lý Thành Chiêu muốn bắn chết anh Tuấn còn chút tàn huyết định chạy trốn. Hắn điều khiển Hoàng Trung kéo cung lên, mũi tên ánh sáng lao thẳng đến ngực anh Tuấn. Ngay giây phút mũi tên sắp đánh trúng anh Tuấn, Vân Úc do Bumblebee điều khiển như thần binh thiên tướng kéo anh Tuấn ra khỏi tầm bắn của Hoàng Trung. Đồng thời mở kỹ năng phản sát Lý Thành Chiêu, người sau không địch lại. Định chạy đi nhưng Bumblebee không cho hắn cơ hội, dùng hết kỹ năng không ngừng truy kích Lý Thành Chiêu. Lúc đối phương chỉ còn dư lại một chút máu mới nắm cơ hội một kích hạ gục. Khán giả còn chưa kịp hoan hô, đã thấy hai đội viên GBG tới chi viện, chính diện đánh với Bumblebee và anh Tuấn chỉ còn chút tàn huyết. Tất cả mọi người đều cho rằng cây cây chọn tạm lánh. Thực tế, anh Tuấn đúng là cũng nhanh chóng rút lui. Nhưng Bumblebee bỗng nhiên flash ngược hướng, lúc chưa ai kịp nhìn rõ đã trực tiếp giết chết một người. Double kill, liên kích, là liên kích của Lưu Hương cùng Tần Tử Bất Hối. Bình luận viên cực kỳ kích động, tôi không nhớ đã bao lâu không được thấy combo liên kích này trên sân đấu chuyên nghiệp rồi. Đây là kỹ năng gắn với tên tuổi của Bumblebee, đến nay vẫn rất hiếm người có thể bắt chước được, lúc trước ở trận chung kết thế giới. Bumblebee chính là dùng một chiêu này nháy mắt hạ gục đối thủ, thay đổi cục diện trận đấu, đồng thời cho người chơi trên toàn thế giới thấy được kỹ năng cực hạn ẩn giấu trong Tuân Úc. Nhưng mà máu của Bumblebee không còn nhiều lắm, đối mặt với Blackjack còn nhiều máu như vậy, cậu ấy có rút lui hay không? Đương nhiên Thẩm Ương sẽ không lui, anh chạy quanh một sườn núi nhỏ gần đó, mượn địa hình kéo giãn khoảng cách với Blackjack. Khi thấy sắp thoát khỏi phạm vi tấn công của Blackjack thì đột nhiên ra chiêu đóng băng đối thủ. Giết được Blackjack bị bất ngờ không kịp trở tay. Một khi chiếm được ưu thế, Bumblebee lập tức công kích như cuồng phong bão tố. Ngay cả công kích bình thường nhất cũng không lãng phí. Chờ Blackjack thoát được đóng băng thì chỉ còn tàn huyết cuối cùng. Bị Bumblebee nhẹ nhàng đánh chết. Triple kill. Giết, tam sát, 15 phút 27 giây. Bumblebee tự mình xử lý 3 đối thủ. Bình luận viên gào khản cả họng. Trên khán đài cũng la hét điên cuồng. Các fan dùng toàn lực vẫy bảng cổ vũ. Đập gậy hơi, mà cây cây cũng nhờ ưu thế Thẩm Ương mang đến mà tiến quân dồn dập. 5 phút sau đột nhập vào khu vực phòng thủ của GBG. Lúc hai bên đoàn chiến. Bumblebee vì đánh chết mê loạn mà vô ý rơi vào phạm vi bắn của pháo đài GBG. Phải biết rằng công kích của pháo đài cực kỳ cao, với bộ da giòn của quân sư thì chỉ cần một phát là gâu đai. Mọi người đều nghĩ rằng Bumblebee lúc này chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Không ngờ anh lại nhanh chóng quyết định dùng flash theo hướng ngược lại. Toàn bộ quá trình chưa đến không? Một giây, sân đấu im lặng một giây. Nghe tiếng chửi thề của bình luận viên thì lập tức điên loạn. Vô số người đều bị tốc độ tay thần thánh của Bumblebee sinh ra ảo giác đau cả tay. Càng kích thích hơn chính là, màn hình lớn chiếu lại một màn này thì phóng đại tay trái của Thẩm Ương lên. Cũng quay cả chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Chấm, vì thế, fan CP đang xem video cá nhân ngay lập tức bùng nổ. Nhẫn kìa. Vàng hồng, có chị em nào nhìn ra là hãng nào không? Tôi muốn mua cùng kiểu với con trai và Túc Ca. Túc Ca làm tôi thất vọng rồi. Cuối cùng lại chọn nhẫn vàng đơn giản như vậy. Kim cương 100 carat đâu rồi? Cục dân chính, sứ mệnh đã hoàn thành. Kính mong đại gia không nhắc tới tôi nữa. Con trai ngầu quá. Thắng trận này mama sẽ đặt quảng cáo nguyên một ngày ở tháp truyền hình cho con. Coi như tiền mừng, con trai rốt cuộc đã gả ra ngoài rồi. Mama cảm động lắm nhưng mà vẫn có chút xíu giận nha. Cảm giác như bắp cải mình tỉ mỉ bảo vệ bị heo ăn mất ấy. Túc Ca, mắt mù rồi, nếu heo mà cũng xoái như Túc Ca thì kiếp sau tôi nguyện ý làm heo. con có thể hút con trai không phải sao? Từ hút này kích thích trí tưởng tượng vô hạn của tôi nha. Rốt cuộc là hút chỗ nào thế? Fan CP đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc nghênh đón ván thắng đầu tiên của KK. Nhưng rất nhanh bị tiến triển của ván thứ hai khiến cho sợ bóng sợ gió một hồi. Một ván này, Ngụy Phong Miên dốc hết sức giữ ổn định, nhẫn nại không khai đoàn. Bỏ lỡ rất nhiều thời cơ cực kỳ thích hợp để khai đoàn trong mắt người khác. Có vẻ sợ hãi thiếu quyết đoán, phi thường uất ức, cách làm của hắn không những bị khán giả chế giễu, ngay cả các đồng đội cũng âm thầm phê phán, nhưng Ngụy Phong Miên vẫn không dao động, lấy uy tín đội trưởng ngăn chặn đồng đội nóng vội, bình tĩnh chờ đợi cơ hội. Theo thời gian thi đấu trôi qua từng chút một, Ngụy Phong Miên dần dần chứng minh hắn đúng. Bởi vì GBG không để xuất hiện một lỗ hổng nào nên KK trước sau tìm được cơ hội công kích. Giữa lúc hai bên giằng, A Phiêu bên KK gây ra sai lầm rất nhỏ, lại bị GBG bắt được, có lẽ bị áp lực quá lâu nên GBG phản kích cực kỳ mãnh liệt. Bọn họ một đường đánh tới khu vực phòng thủ của KK. Ưu thế quá rõ ràng, nhưng lúc GBG cuồng bạo hoa cúc chủ tướng doanh địa, Black Jack chỉ còn tàn huyết lại bị cung tên của A Phiêu khóa chặt. Trong quá trình hắn phản kích, bởi vì cảm nhận góc độ quá kém khiến cho tâm bắn bị lệch. Không những chỉ đẩy ngã được một tên tiểu binh, còn làm đồng đội định giúp hắn cản mũi tên dùng nhầm flash. Làm khán giả cười nhạo không dứt, giết một tên địch, tự tổn hại 800. Châu bò thật, cậu không hiểu rồi, cái này gọi là tự dâng cúc, tiểu Jack cũng không dễ dàng. Dấn thân vào địch doanh từ năm 18, hôm nay mới được về với vòng tay của đảng. Sai lầm lần này của Black Jack phải trả giá không nhỏ, kéo tới những đòn phản công liên tục của KK, làm cho tiết tấu công kích của GBG bị đứt đoạn. Cũng làm mất ưu thế mà bọn họ phải ẩn nhẫn thật lâu mới đánh đổi được. Cuối cùng, GBG nuốt hận để tuột mất ván thứ hai. Khán giả đang ngồi xem trên khán đài rốt cuộc cũng yên tâm. Khi hai bên đứng dậy rời ghế, màn hình lớn chiếu lên gương mặt Thẩm Ương, liền thấy anh đang mỉm cười nói chuyện với Túc Hàn Anh. Biểu cảm rất thoải mái, người sau thì chuyên chú lắng nghe, cuối cùng mặt mày loan ra, một tay đặt trên vai Thẩm Ương, hai người kề vai sát cánh bước xuống đài. Hai đội tạm nghỉ, nhưng trong video cá nhân các fan vẫn chưa ngừng nghỉ. Các tỉ muội, đóng dấu hoàn toàn nha. Trên tay Túc Ca cũng có nhẫn, cùng một đôi với con trai. Muội muội muốn lập tức báo mộng cho cháu trai cháu gái 50 năm sau. Không cần bài điếu cúng tổ tiên nữa. Túc Ca ở trước mặt con trai đặc biệt có cảm giác thiếu niên nha. Nhìn thấy biểu tình của cậu ấy vừa rồi không? Hoàn toàn là trạng thái gà con tiểu học điên cuồng mê luyến một người. Căn bản không thể che giấu được, vì anh mà bỏ đi sự kiêu ngạo, thích anh đến phát điên. Chuẩn, đừng nhìn Túc Ca bình thường khó gần mà nhầm, không chừng còn giặt quần lót cho con trai nha. Hai người thật sự quá ngọt, mỗi lần buồn chỉ cần một tim cấy mà, sáp ương, là lập tức vui trở lại, cảm giác mình còn có thể yêu thêm 100 năm nữa. Trái ngược với fan CP vui mừng khôn xiết, tâm trạng từng người trong GBG đều trầm trọng như đi viếng đám ma. Sau khi trở lại phòng nghỉ còn bị huấn luyện viên chất vấn. Các cậu định thua không? Ba đấy à, thật ra bọn họ không phải chưa từng thua không? Ba, nhưng đội khiến họ thua không thể là KK. Nếu không, chiến đội nhất định sẽ phải tắm trong bùn. Nhưng, không thể không có nghĩa là sẽ không. Các đội viên lúc này đều cảm giác được áp lực cực kỳ lớn. Bởi vì bọn họ nhận thức được trọn vẹn thực lực của KK sau hai ván vừa rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là KK mạnh hơn GBG. Sau một lúc im lặng, huấn luyện viên đột nhiên nói, ván tiếp theo hãy ban tuần Úc, Ngụy Phong Miên sửng sốt, Quách Gia thì sao, Tiểu Ương dùng anh hùng này rất kém. Nhưng, huấn luyện viên, ban hết đi, ông ta vừa dứt lời. Tất cả mọi người thoáng dại ra hai lần ban đều nhằm vào một người. Lòng Ngụy Phong Miên lại càng phức tạp. Từ khi hắn gia nhập GBG tới nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Nhưng Bumblebee là người khiến huấn luyện viên kiêng kỵ nhất, cố tình lại có ràng buộc quá sâu với GBG. Theo tôi quan sát, anh hùng mà Bumblebee am hiểu nhất ngoài Quách ra chính là Tuân Úc. Các trận cậu ta tham gia sau khi tái xuất đều dùng Tuân Úc. Đương nhiên, năng lực cá nhân của cậu ta cực mạnh, những anh hùng khác dùng cũng không tệ, nhưng vẫn kém một bậc. Huấn luyện viên nhìn ra vẻ khiếp sợ và thất bại của mọi người. Giải thích, trạng thái của Bumblebee hôm nay cực kỳ tốt. Chúng ta muốn thắng, nhất định phải chặn đứng khí thế của cậu ta. Chắc các cậu cũng nhìn ra, tuy Song Ngư là đội trưởng của KK, nhưng Bumblebee lại là linh hồn của đội, là át chủ bài quan trọng nhất. Ngụy Phong Miên trầm mặc một lát, tôi đã hiểu, nhưng có một điều Ngụy Phong Miên không biết. Sau khi rời sân đấu chuyên nghiệp, mấy năm đó Thẩm Ương không làm gì khác, mà chỉ luyện thật thành thạo tất cả các anh hùng ở vị trí quân sư ngoài Quách Gia và Tuân Úc. Anh còn có vũ khí bí mật. Ván thứ ba, Thẩm Ương chọn Tư Mã Ý cũng từng được nhiều người yêu thích. Không những nhiều kỹ năng, lực công kích mạnh mà còn dễ điều khiển, nhưng qua mấy lần cập nhật, năng lực của Tư Mã Ý không ngừng suy yếu. Pháp thuật công kích càng ngày càng nhiều hạn chế, lực sát thương càng ngày càng thấp, ngược lại công kích vật lý Zorier lại nhiều lên, cuối cùng Tư Mã Ý dần dần bị người chơi vứt bỏ. Trên sân đấu chuyên nghiệp cũng càng khó gặp, vì vậy, khi Thẩm Ương chọn Tư Mã Ý, không chỉ các đội viên GBG khán giả bất ngờ. Ngay cả bình luận viên cũng tỏ ra hoang mang. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bumblebee sử dụng Tư Mã Ý, hồi cậu ấy còn ở GBG. Tư Mã Ý chính là anh hùng cường thế, nhưng cậu ấy cũng chưa từng dùng. Bình luận viên nói hộ tiếng lòng khán giả, hiện tại Tư Mã Ý đã rời khỏi lịch sử thi đấu từ lâu. Vì sao Bumblebee bỗng nhiên dùng tới? Nhưng tôi tin Bumblebee nhất định có lý do riêng, hy vọng cậu ấy có thể mang đến kinh hỉ cho chúng ta. Nhưng 10 phút đầu tiên không có kinh hỉ nào xảy ra, Tư Mã Ý của Bumblebee cũng không có biểu hiện đặc biệt gì. Như thể tất cả ánh sáng quanh anh đều bị anh hùng này giam cầm. Trở nên rất bình thường, mãi cho đến khi soát hố khai đoàn, Bumblebee bỗng nhiên liên tục đánh chết hai người, đồng thời đập tan ấn tượng cố hữu của mọi người về Tư Mã Ý, bởi vì Bumblebee dùng công kích thuần túy nhất, Zorier nhất, bị bỏ qua nhất, đánh chết đối thủ chỉ trong một giây ngắn ngủn. Thẩm Ương nhấn 7 phím, tương ứng với chạm, bổ, đâm, cắt, quét, điểm, xếp tạo thành thất liên kích, đánh ra một cái nhất định sẽ được cho vào tuyển tập các chiêu thức bá vương. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm muội, tốc độ tay của tôi không phải chỉ luyện một mình, toàn nhờ vào học đàn với vợ. Ha ha ha, chuyện ngọt làm gì có nhiều âm mưu. Nhiều nhất chỉ là do ích kỷ mà ra thôi. Con trai bị thương thực sự là ngoài ý muốn. Tôi đã tham khảo nhiều tin tức. Nhiều người đều là phòng ngự theo bản năng nên bị đâm xuyên bàn tay. Cách chương.